Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Ngưu lão gia đằng binh giáp. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thu được tin tức lúc sau, thú liệp đội ra ngoài đi săn kế hoạch, còn có đang ở tiến hành hắc thạch bộ lạc lửa nóng xây dựng kế hoạch. Không thể không toàn bộ ngừng lại. May mắn chính là bận việc đến bây giờ, bộ lạc trung trữ hàng đồ ăn, chẳng sợ dựa theo hiện giờ bộ lạc dân cư thật lớn tiêu hao lượng, đều cũng đủ một tháng sử dụng. Căn cứ ngày gần đây thời tiết tới suy tính, lạc quan điểm nói, có lẽ một tháng tả hữu bộ dáng, cái này dài dòng mùa đông liền sẽ qua đi. Chính là cư trú nhà tranh, làm gia nhập bộ lạc thành viên hơi chút tễ tễ, cũng có thể toàn bộ an bài đi xuống. Vì thế Ngưu lão gia ở một phen châm trước lúc sau, hạ đạt toàn viên chuẩn bị chiến tranh mệnh lệnh. Thấy rõ ràng, chính là dựa theo ta vừa rồi thủ pháp, đem dây mây bện lên, nhất định phải chú ý dây mây chi gian khoảng cách càng nhỏ càng tốt. Dây mây bện càng chặt càng tốt. Ngưu lão gia giơ lên một mặt hình bầu dục bên trong, mang theo một chút bất quy tắc hình đa giác đằng thuẫn, lớn tiếng nói. Hắn đối diện, đứng đen nghìn nghịt một mảnh đám người, cơ hồ toàn bộ lạc phụ nhân, thợ thủ công, bọn nhãi danh đều tụ tập ở chỗ này, tiếp thu Ngưu lão gia kiểu mới trang bị chế tác huấn luyện. Công có bột mới gột nên hồ, trắng ra một chút nói, Ngưu lão gia cảm thấy nếu lập tức liền phải chặt chém đánh giặc, dù sao cũng phải cấp thủ hạ người nguyên thủy hàng thổ sản lộng điểm xưng tay ra hòa, cùng với nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng phòng cụ tới. Hiện giờ hắc thạch bộ lạc này 1000 nhiều dân cư, chính là hắn hao hết tâm huyết lôi kéo lên, sẽ là hắc thạch bộ lạc làm hành động lớn cường hòn đá tảng. Mỗi nhiều tổn thất một cái đều sẽ làm hắn đau lòng không thôi. Nếu là thời gian sung túc nói, Ngưu bước qua lại mấy tranh 2118 năm hiện đại vị diện, chỉ là bằng vào đương thịt buôn lậu thu vào, là có thể dễ dàng đem toàn bộ hắc thạch bộ lạc võ trang đến ngón chân đầu. Nhưng là này không phải thời gian cấp bách sao? Cho nên chỉ có thể ở nguyên thủy thời đại nghĩ cách. Cảm tạ 100 nhiều năm trước liền bắt đầu hưng thịnh lên Internet văn học. Những cái đó não động mở rộng ra tiểu thuyết chung, vô số người xuyên Việt nếu là thêm lên, số lượng đã cũng đủ quay chung quanh địa cầu mấy vòng nhiều. Nhàm chán khi thường xuyên trà trộn ở trên mạng, lật xem xuyên qua tiểu thuyết Ngưu bức, có thể từ này đó người xuyên Việt tiền bối trên người thu hoạch quá nhiều não động mở rộng ra kinh nghiệm. Ở trong đầu một phen sửa sang lại lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng đem phòng hộ trang bị lựa chọn định ở đằng thuẫn cùng đằng giáp mặt trên. Nguyên nhân chủ yếu là này ngoạn ý tài liệu ở nguyên thủy thời đại tùy ý có thể thấy được. Liền tính là tuyết động trắng như tuyết vào đông trung, ở núi rừng trung chuyển thượng một vòng, cũng có thể dễ dàng lộng hồi một đống lớn trở về. Mặt khác, chế tạo này ngoạn ý trình tự làm việc đủ đơn giản. Trải qua đơn giản huấn luyện lúc sau, phỏng chừng bộ lạc trung phụ nhân nhóm thực mau là có thể thượng thủ. Rốt cuộc dựa theo thời gian tới suy tính nói, cự nham bộ lạc đại quân hẳn là liền tại đây mấy ngày liền sẽ xuất hiện. Hơn nữa, phát động đánh lén, quá phức tạp trang bị liền tính là có, cũng không kịp chế tác. Vì thế, Ngưu lão gia làm người từ núi rừng chung, mang về 10 dư loại bất đồng dây đằng. Cuối cùng ở bên trong tuyển ra lớn nhỏ cùng tính giai nhất thích hợp một loại. Sau đó triệu tập bộ lạc trung phụ nhân cùng thợ thủ công, trước mặt mọi người làm mẫu lên. Chỉ là làm người có điểm xấu hổ chính là, Ngưu lão gia nguyên bản tính toán trước mặt mọi người bện ra một mặt viên thuẫn ra tới. Kết quả ở vào đông bên trong bận việc ra một chán mồ hôi sau, lan lộn ra như vậy một cái tạo hình quỷ dị hàng mẫu ra tới. Không phải này không quan trọng không phải. Tuy rằng bộ dáng xấu điểm, thậm chí nếu là dựa theo trong trí nhớ nghiêm khắc trình tự làm việc tới dạng, dây mây còn cần trải qua lặp lại cây chẩu ngâm cùng bạo phơi, mới có thể có càng tốt phòng hộ hiệu quả, cùng với càng lâu bảo tồn thời gian. Nhưng là lập tức liền phải khai chiến, liền không cần so đo này đó, việc nhỏ không đáng kể không phải. Dùng một tay mạnh mẽ đấm đánh trên tay, kia mặt xấu khóc đằng thuẫn, cảm thụ được cứng cỏi dây mây bắn ngược trở về lực đạo. Ngưu lão gia tương đương vừa lòng, đằng thuẫn liền tính đương không được đồ đằng chiến sĩ. Những cái đó uy lực kinh người thạch mâu ném mạnh, nhưng ít nhất có thể triệt tiêu hơn phân nửa trở lên lực đạo cùng uy lực. Tâm tình chung không khỏi có chút đắc ý Ngưu lão gia. Tùy tay ở đám người hàng phía trước chỉ điểm một cái phụ nhân hỏi đến. Vừa rồi ngươi xem sẽ không có. Thô tráng phụ nhân nghe vậy hàm hậu nở nụ cười, vỡ ra bồn máu miệng rộng trả lời đến. Ngưu lão gia ta xem sẽ. Còn không phải là đơn giản bệnh lên sao? Ngươi theo chúng ta nói vài câu liền hảo. Nơi nào yêu cầu cố ý đem đại gia tụ tập lại đây? Lăn lộn lâu như vậy. Nga, vậy ngươi đi lên. Biên một cái cho ta xem. Ngưu lão gia trên mặt vẻ mặt đạm nhiên, chính là trong lòng đó là một vạn cái không phục. Hắn loại này vượt thời đại vũ khí, kia kêu giản lược mà không đơn giản được không? Phụ nhân vẻ mặt tự tin tiến lên, từ trên mặt đất nhặt lên mấy dây mây nhanh nhẹn bận việc lên. Đại khái chỉ dùng không đến Ngưu lão gia số phần có một thời gian. Một mặt tinh xảo xinh đẹp, thủ công rắn chắc hình trứng đằng thuẫn liền xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Bỗng nhiên chi gian, Ngưu lão gia cảm thấy có chút mạc danh đau thương, bởi vì hắn tin tưởng, nếu là cái này phụ nhân nguyện ý nói, nhất định có thể đem cái này đằng thuẫn, bệnh thực viên, an bài bộ lạc phụ nhân, bọn nhãi danh cùng nhau động thủ chế tác đằng giáp. Đằng thuẫn lúc sau, Ngưu bức mang theo toàn bộ lạc sở hữu thợ thủ công, tổng cộng 16 người. Bắt đầu rồi kiểu mới vũ khí chế tác, những người này đều không ngoại lệ, đều là nguyên lai hắc thạch bộ lạc cùng mới gia nhập các bộ lạc trung thợ đá. Xem như hiện giờ hắc thạch bộ lạc trung nhất khéo tay kia một nhóm người, hắn tính toán chế tác vũ khí tổng cộng có 3 loại. Phối hợp đằng thuẫn sử dụng một tay thạch đao, chiều dài đạt tới kinh người 4 mễ trường thương, cùng với ném mạnh dùng đoản bính thạch mâu. Thạch đao nói vứt bỏ trước kia cái loại này mang theo sắc bén mũi đao hình thức, mà là đổi thành đơn biên mài bén, một khác mặt sống dao ít nhất là tam chỉ hậu hình thức. Như vậy tạo hình có thể lớn nhất trình độ thượng tăng mạnh thạch đao chắc chắn trình độ, sẽ không xuất hiện chém thượng vài lần lúc sau liền xuất hiện thạch đao cắt thành hai đoạn xấu hổ. Thạch đao phối hợp thượng đằng thuẫn, đao thuẫn binh cái này mới lạ binh chủng, đem lần đầu xuất hiện ở Lạc Lôi Sơn mạch dài dòng chiến tranh sử chung. Trường thương chế tác xem như nhất đơn giản, tìm một cây rắn chắc điểm cây gỗ, chém thành 4 mễ lớn lên một đoạn, trực tiếp trang thượng một cái hắn mang lại đây hợp kim đầu thương. Liền tính là tề sống, báng súng tài liệu, hắn lúc ban đầu là tính toán sử dụng thanh danh cực đại sáp ong cột. Bất quá ở chỗ một chúng thợ thủ công nói chuyện với nhau chung, biết được táo mộc độ cứng càng tốt chút, vì thế Ngưu lão gia biết nghe lời phải tiếp nhận rồi cái này ý kiến. Toàn bộ sử dụng kiên cố, nại phách chém táo mộc, đến nỗi cuối cùng ném mạnh thạch mâu. Loại này cơ hồ là Lạc Lôi Sơn mạch người nguyên thủy dân bản xứ sử dụng nhất rộng khắp vũ khí, căn bản không cần Ngưu lão gia quá nhiều nét mực. Này đó thợ đá nhóm, toàn bộ có phong phú chế tác kinh nghiệm. Dù sao cũng phải tới nói, này tam dạng vũ khí chế tác khó khăn đều không lớn, trừ bỏ thạch đao muốn vi hao chút công phu ở ngoài, mặt khác chế tác một kiện căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Cũng may thạch đao số lượng Ngưu lão gia cũng chỉ yêu cầu chế tác 30 đem là đủ rồi, 2 ngày thời gian cơ bản có thể hoàn thành sở hữu số lượng. Cuối cùng sắp tới đem phát sinh trong chiến đấu có tác dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.